mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tất cả các đạo tràng ở Pháp Quốc cũng như ở Thoa của chúng ta ở đây. Thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta có thời trao đổi giáo pháp là hết đau khổ rồi sao, hết khổ đau, nói về buông sự xả chấp ở trong tâm của mình, buông sự chấp ngã, ngã chấp ở trong tâm của mình, để đi đến tùy thuận chúng sanh, nâng tư tưởng mình lên để dung chứa tất cả các pháp, dung chứa tất cả mọi người. Chúng ta không có phiền não, thay vì chúng ta ích kỷ cá nhân bắt buộc mọi người tuân thủ theo mệnh lệnh mình, mỗi khi không đồng ý đồng tình với người khác, mình gây ra phiền não, gây ra nghiệp, dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Điều thứ hai là những gì chúng ta không đáng tiếc, chúng ta đừng có tiếc. Không đáng tiếc có nghĩa là những cái gì ở trong thế gian pháp này có còn, có mất, có thành, có trụ, có hoại, có không, như là tài sản, vật chất, con người, bản thân, tình yêu, vân vân, có còn có mất, những thứ đó không đáng tiếc. Có duyên đến nó đến, có hết duyên nó đi. Đó là quy luật bình thường của tạo hóa. Nếu chúng ta không thấy nó bình thường thì chính chúng ta đã bất thường rồi đó, là mình bị bệnh tâm rồi đó. Tâm mình đang bệnh nên mình thấy nó bất thường, chứ thật ra nó bình thường. Già là bình thường, bệnh là bình thường, chết là bình thường. Có duyên người ta thương yêu, hết duyên người ta ra đi là chuyện bình thường. Có duyên mình giàu, hết duyên mình nghèo là chuyện bình thường. Có duyên làm bạn, hết duyên nó bỏ mình đi cái một, giữ bạn bè vậy nữa, đó hết duyên đó là chuyện bình thường. Chúng ta không chấp nhận được cái bình thường đó, chúng ta trở nên bất thường của tâm, gọi là bệnh của tâm đó. Nên ta sân si, phiền não, buồn, vui, sầu, hận với nó, làm tạo nên cái dòng nghiệp. Kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là tiền nghiệp. Chính cái dòng nghiệp này nó lôi mình đi, và nó đập lại mình, trả cái dòng nghiệp đó, làm cho chúng ta tơi tả tả tơi như cái lá mà bị gió nát hết, lá chuối bị gió nát hết. Mình giống như cái lá chuối mà trước dông bão cuộc đời về Việt Nam hoặc qua châu Phi, thấy lá chuối mà nơi nào gió càng nhiều nó nhèo nát hết, mình giống hịch vậy đó. Nhằm khi mình nát hơn cái lá chuối, lá chuối nó nát vừa vừa, mình te tu tơi tả, lá chuối nó chỉ nát có te tu, nó tơi tả thôi, mình tan tành. Nhưng mà không sao, chứ con nhà Phật kể đi. Cuộc đời nó dập cỡ nào dập, nhưng tâm Phật của mình không thay đổi, đường tu mình không thay đổi. Xác thân này là giả tạm phù du, đập sao đập, nghiệp mình gây nó mới đập, chứ không gây sao đập. Mình cứ nghĩ vậy nên lỡ gây nghiệp bây giờ đập. Giờ đập nhiêu gồng mình trả, có sao đâu. Quý vị thì người ta chửi câu gồng mình lên trả đi, có sao đâu. Trả hết rồi, học xong bài học ta về, chứ đừng ở lại đúng về kinh chỉ khi, thấy không? Do đó mình nhẹ nhàng thanh thản vượt qua tất cả các pháp duyên của cuộc trần này. Như vậy đó là điều thứ hai, những cái gì không đáng tiếc chúng ta đừng tiếc. Cái điều thứ ba là những cái chúng ta đáng tiếc là gì, là chúng ta không có tu tập, có thời gian chịu đi tu tập tức sạch không. Sống ở trên đời này có tiền xài bậy không không lo làm phước, mua cái này sắm cái kia, cho người này cho nọ, đi nhậu đi nhẹt đi, bài bạc không à, thấy tiếc không? Ôm đống tiền không có chút phước, chết bỏ tiền đem tội ra đi, thấy tiếc không? Tiếc dễ sợ. Thời gian ở không làm gì, ở không đi lang thang nhiều chuyện không mà bảy nói này ta nói này, cứ gì cũng không mà. Còn đầu có điện thoại lên alo cho gửi gạt ly ca, mới nộp 50 bạc điện 3 bữa sạch cái cả. Thấy không? Những cái khổ gì, đi ca khuyến mãi còn cỡ đó nữa mà bà nạp kali vô nữa chết luôn. Đầu mới cài nha, cài rồi vô internet, cài Viber điện xong mình tới cháy luôn cái máy. Như vậy thì chúng ta thời gian để làm gì? Không tham thiền nhập định, không tụng kinh niệm Phật, không trì chú, không lên bàn thờ ta lại Phật. Tại vì nhính là chút ta phải cho, không cho mình chơi, nhưng không phải để tất cả thời gian mà chơi, mà phải để thời gian tu nhiều hơn thời gian chơi thì người đó đúng mà. Chơi hồi mình làm việc ra thôi nha, làm việc phải công ăn việc làm, đi bươi đi quạo, con gà mẹ nuôi 3-4 bầy gà con, 3-4 con gà con tới gà cháu nữa chứ. Nó gì nuôi gà con không đâu, ở đây qua nuôi con gần chết tới cháu sanh ra nuôi tiếp. Đó, gà mẹ nuôi gà con nuôi tới gà cháu, rồi nhầm người nuôi tới gà chắc, kêu tới bà cố mà cũng còn lo. Đó, gà mẹ tới gà con, tới gà cháu, gà chắc nó vẫn từng đàn nuôi kiết rồi đó, à, thân cò ốm nhôm nhách nó đắp kẹp luôn, à, vẫn cũng còn nuôi nó khổ như vậy. Nên cái gì đáng, à, cái gì đáng là chúng mà chúng ta không tiếc, à, tiền á, làm phước đáng mà chúng ta không làm, chỉ làm bậy. Thời gian để tu đáng đó mà không để dành thời gian tu, à, dành thời gian đi long nhong hết ngày, lây quay hết ngày, giờ phải gá cây trộ làm lịch luyện dài xuống, mấy giờ tu, mấy giờ niệm Phật, mấy giờ làm gì đó, bắt buộc mình, tức là phải đưa mình vào trong cái kỷ luật. Nào giờ mình hay ra lệnh kỷ luật người khác lắm, không làm gì phạt, nhưng chưa bao giờ thấy ai đưa cái luật ra để phạt mình cả. Đó, thấy chưa? Bây giờ đưa ra kỷ luật phạt mình. Đó, mấy giờ tu, mấy giờ làm gì đó, nếu không làm phạt quỳ hương. Đó, thấy chưa? Ví dụ như lỡ bữa đó vui quá đi coi phim về, ủa quên ăn chay rồi về quỳ hương 2 tiếng hồ giùm cái đi. Phạt mà, đã có cái lệnh phạt rồi. Bắt cái thân mình phải quỳ hương. Phải không? Bắt nó phải lạc, bây giờ phạt lại phạt 108 lại. Phải không? Nói là nghĩ chửi lộn mà gặp ông chồng ứa gan lên cũng chửi ông câu à. Về phạt lại 108 lại, hiểu thấy chưa? Rồi đi siêu thị, tối 7 giờ về tụng kinh, đi ra ngoài mê màu xanh màu đỏ quá đi lựa hàng, hồi về 9 giờ chưa thấy về tới, trong khi 11 giờ khuya về phạt bắt, ngồi thiền nửa tiếng hồ hoặc ngồi niệm Phật nửa tiếng hồ phạt nó cho nó sợ, lần sau nó hết dám à. Bây giờ thì còn không phạt, rồi nhầm khi mình nói bậy phạt nó giả miệng, giả đây 3 cái, giả kia 3 cái, không có gì. Ta tu vậy, ta bắt mình, phạt mình. Còn không tu toàn là phạt ta không à. Nhìn lỗi của ai bắt đầu phạt nha, chỉ chỏ đâm thọc, nói xấu nói tốt người ta. Còn người tu á, nhìn thấy mình, kiểm soát lấy mình, cảm nhận lấy mình và phạt mình, tức là kỷ luật đối với bản thân mà tu tập, thì người đó tu nhanh lắm, nhanh tiếng. Người ta thấy cái lỗi mình ta mới phạt được. Mà người nào bươi ra được cái lỗi mình là người đó có trí tuệ lắm đó. Toàn thấy lỗi của người ta không. Quý vị thấy cái ngọn đèn không? Thắp sáng lên sáng bưng xung quanh dưới cái chân đèn tối đuôi. Vì thấy không? Cái ngọn đèn đã sáng dữ lắm xung quanh. Chuyện ai cũng nói ào ào, lào lào, lào lào, tới mình đóng mà không biết gì chân. Thì thấy chưa? Nên cái ngọn đèn khi nó sáng dữ lắm. Trời ơi, nhà người ta thấy ông chồng chích một chút xíu. Mà sao để chồng chị như vậy? Để con chị như vậy? Nhưng mà chồng con mình nhà để đóng, mình không hay. Thì thấy chưa? Cái ngọn đèn nó phát sáng xung quanh nhưng cái chân đèn nó tối. Nên mình tu á, mình lấy ngọn đèn mình rọi xuống cái chân đèn mình á, cho nó sáng thử coi sao, để mình sửa lại chân đèn mình, có nghĩa là kỷ luật để bản thân thấy lỗi lầm mình muốn vượt qua cái đó. Đó là cái thứ hai. À, đó là cái thứ ba là đáng gì? Đáng có tiền, đáng để làm phước, có từ thời gian, đáng để tu hành. Nhưng mà chúng ta phải tiếc nuối những cái đó. À, quý vị, đó là cái đáng tiếc. Nếu người nào không làm được gì thì đáng tiếc lắm quý vị. Trời, có tiền nổi danh làm tỷ phú, cuối cùng chết tội đem theo, không thấy mướn phước thiện nào chứ. Phước thiện làm phước người ta bằng tiền bạc, của cải vật chất công sức, mang danh làm tỷ phú đem theo đóng tội, tiền để lại cho con nó quậy chân. Vì thấy không? Nhằm khi con nó quậy sao cháu chắc nó nhảy vô nó chia nữa, không chia được nó đâm nó chém nữa. À, quý vị đâu phải chuyện bình thường. À, giờ đó thấy tiếc không? Đáng tiếc quá trời tiền mà đọa xuống, ta có tiền đó ta làm lành làm phước cúng dường quốc thí, ta lên tuốt trên này. À, quý vị bay không rồi còn đâu mà lấy chĩa ba chĩa ngang hông lụi lụi thể chảo dầu. Nói nên giờ đáng tiếc không? Còn giờ có thời gian đâu nói không rảnh đâu, rảnh sao không rảnh? À, coi như đi nhiều chuyện nè, đi chơi nè, casino nè, du lịch nè, dân dân mình bớt lại. À, chút xíu ta rảnh thời gian rồi ta tu á, niệm Phật, không thôi ta kết hợp vô. À, ngồi ta niệm Phật hoặc đi đứng là niệm Phật, hoặc ta hành thiền, hành ta ngồi thiền. À, quý vị, trước khi đi ngủ ngồi thiền 30 tiếng hồ tuyệt vời. Ngủ thức dậy ngồi thiền nửa tiếng hồ 30 phút, chứ không phải 30 tiếng hồ nha, lộn. Xin lỗi, I am sorry. Tiếng Pháp là gì không biết? Bạc đòn. Hả? Bạc đòn. À, bạc đòn hả? À, bạc đòn cũng được. I am bạc đòn. Nửa tiếng hồ 30 phút. Sáng thức dậy ngồi thiền nửa tiếng hồ 30 phút. Tối trước khi đi ngủ ngồi thiền 30 phút xong rồi đầu mình lần chuỗi, ngồi lần chuỗi nằm ngủ luôn quý vị. Mơ toàn là giấc mơ đẹp không, còn như nằm bao thấy quỷ không, thấy quỷ một giỏ rượt, rồi thấy con quỷ nhe nanh nó rượt, nó rượt rượt, nó rượt mình rượt lại nó. Tại mình không rượt nó, mình chạy nó rượt, quay mặt là mình rượt lên nó. À, nhằm khi mình còn hơn nó sao? Đâu có gì. À, do đó mà thôi đừng có sợ gì chứ, trên đời này niệm Phật tan hết, niệm Phật cho quen đi. Có người nào niệm Phật có quỷ nằm mau thấy ma, niệm Phật hồi nó bay hết trơn, nó tan hết trơn. À, nhằm khi mình cũng khôn lắm nha, niệm Phật tiếp quen nằm bao thấy ma cái mình niệm Phật. Nhằm khi nằm bao thấy ma niệm Phật nữa. Do đó là trước khi đi ngủ á, ngồi thiền 30 phút, sau khi thức dậy ngồi thiền 30 phút, và trước khi đi ngủ đi vào giấc ngủ ta lần chuỗi ta niệm Phật. Còn nếu người nào sáng chiều hai thời trên bàn Phật, hoặc là ngồi riêng ở một nơi nào đó, ngồi mà lần chuỗi mà niệm Phật từ nửa tiếng cho tới tiếng hồ, quý vị, người đó công phu tốt lắm. Rồi đi đứng nằm ngồi chúng ta niệm Phật. Ví dụ như đi bộ nè, mình tập thể dục mình đi bộ á, một bước là một chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chạy nhanh niệm nhanh, chạy chậm niệm chậm. Quý vị chạy niệm thử coi, nó mình chạy không có mệt, chạy gì 20-30 cây số mà không có mệt miếng nào chứ, tại vì mình tập trung tinh thần vô cái câu niệm Phật đó, mình quên đi cái mệt của mình. Con người mình á, cái tinh thần mình có thể vượt qua được tất cả, thể điều chế được cơ thể, nhưng mà mình ngán là nó mệt dữ lắm. Những cái gì mình làm biết là không nổi, mà mình làm xuyên cái gì mình làm cũng được chứ á. Ta nói là không ngại đường ngăn sông cách núi, mà ngại lòng người cách núi ngăn sông, là chỗ đó đó. Có gì thấy không? Ví dụ như thương nhau á thì 7-8 núi cũng trèo nữa, mà không có thương rồi nhà ở kế bên á thôi mệt quá hôm qua, kế bên thôi à, là người ta có lý do hết trơn á. Còn mà thương nhau ở đây tới Việt Nam mà còn bay mới bay 18-12 tiếng đồng hồ mà bay dèo dèo bay hoài về Việt Nam á, còn không thương rồi á quý vị, đây đi ra ngoài mo ngoài chút xíu thôi, thôi tôi mệt quá. À, thấy không, là biết rồi đó, bởi vì cái lòng người mà. Như vậy thì người ta mới thấy được là mình phải tu tập thân của mình, tâm của mình, tu tập sáng chiều hai thời công phu tu tập. Có tụng kinh thì tốt, không có tụng kinh chúng ta vô ngồi chúng ta niệm Phật. Vì niệm Phật niệm làm sao? Chúng ta trước vô niệm Phật chúng ta phải khai chuỗi. Khai chuỗi có nhiều cách khai lắm, mà khai 4 câu thôi cho nó dễ. Trước khi đó vô niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống trên độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, 6 căn phát huệ. Đấy chuỗi lại nắm nè. Tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, 6 căn phát huệ, sau khi xả báo thân này xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Đà Quan Tham Thế Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc an vui. Bắt đầu mình đưa chuỗi ra cầm đây ha, có thể lần hai tay, có thể lần một tay. Lần hai tay thì chéo dây, lần hai tay thì chúng ta chéo dây, còn lần một tay khỏi chéo. Lần tới hai tay chéo dây lần kiểu này, lần một lượt hai tay nè, tay này lần hộp, tay kia lần hộp, tay này lần hộp, tay kia lần hộp, lần chéo dây nha. Nếu lần hai tay, có nhiều người lần hai tay, có nhiều người lần một tay, còn tay chấp nha, có hai cách. Cái này lần tới khi tới cái ông bầu này, tới ông bầu này, có nhiều người ta quay ngược lại ta lần, có nhiều người ta qua luôn cái ông bầu, qua luôn bầu là đưa ông bầu ra đây qua, không qua trong này, đưa ra ngoài qua đó, qua ông bầu luôn. Qua. Nhưng mà trước khi vô lần chuỗi, ta có bài khai chuỗi: Bồ đề nhất bá bát, Phật pháp diệt tội đẳng hà sa, viễn ly tam đồ khổ, cấp cấp niệm Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bồ đề nhất bá bát, Phật pháp diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, cấp cấp niệm Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bồ đề nhất bá bát, bồ đề 108 hạt đó, bồ đề là giác ngộ á. Bồ đề nhất bá bát, Phật pháp diệt tội đẳng hà sa. Phật pháp thì diệt tội á, là nhiều như cát sông Hằng. diễn ly tam đồ khổ, xa rời tất cả các cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Diễn ly tam đồ khổ, cấp cấp niệm Di Đà, cấp cấp niệm Di Đà. Có nhiều người đọc là tạo cấp niệm Di Đà, nhưng để cấp cấp cho thấy cho nó rấp rút. Bồ đề nhất ba bá, Phật pháp diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, cấp cấp niệm Di Đà. Cái đó là mình đọc á, còn mình niệm á thì mình bỏ chữ Phật pháp đi, thì mình dùng kệ năm câu cũng được. Bồ đề nhất ca ba bát diệt tội đắng hà sa, diễn lý tam đồ khổ, cấp cấp ba niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cứ lần gì đó, mình không cần phải bao nhiêu sâu chuỗi, mình lần thời gian á, điểm thời gian, có nghĩa là mình lần nửa tiếng hồ, hai tiếng hồ đó, dặn đồng hồ reo đúng nửa tiếng hồ reo lên để mình kết chuỗi. Là đúng đồng hồ reo cái mình kết chuỗi. Như vậy thì trước khi là vô lần chuỗi á, quý vị có hai cách lần nha. Lần hai tay, lần một tay, lần hai tay chéo dây. Lần một tay thì một tay á là chấp lên, ngồi ngay ngắn trang nghiêm. Đây để trước đây á, chúng ta lần Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi vô lần á thì đọc bài khai chuỗi. Bồ đề nhất bá bát, diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, cấp cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi khi xong hết mình gom chuỗi lại. Đọc là vận chuyển càng khôn nắm một bầu, vận chuyển càng khôn nắm một bầu, 3000 thế giới tóm tay thâu. Vận chuyển càng khôn nắm một bầu, 3000 thế giới tóm tay thâu. Ba ngàn thế giới tóm tay thâu, nguyện cho nhân loại qua bờ giác, nguyện cho nhân loại qua bờ giác, thấu nghĩa Như Lai lý nhiệm màu, thấu nghĩa Như Lai lý nhiệm màu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đứng lên. Rồi mình muốn hồi hướng cho ai nữa mình hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Con niệm Phật này hồi hướng cho con được bình an, ba mẹ con hết bệnh mạnh lành, con cái con ngoan chăm học, là ông bà mình đã được tịnh độ siêu sanh, cầu cho sức thế gian tề thành Phật đạo sao đó. Nguyện cho nhân loại qua bờ giác thấu nghĩa Như Lai lý nhiệm màu, đó là chúng ta niệm Phật. Còn bây giờ á là mình đi ra khi rảnh là người ta lần chuỗi ta niệm Phật thì không cần phải hồi hướng, cần phải khai gì hết. Khi nào rảnh là chúng ta niệm Phật, là người ta lấy chuỗi ta lần chuỗi dài cũng được, chuỗi 18 cũng được. Thường thường á là chuỗi 18 hạt, 36 hạt, 72 hạt, 108 hạt. Cái hạt chuỗi tiêu chuẩn á là 18 hạt, 36 hạt, 72 hạt, 108 hạt. Nhưng thường mình thấy hai cái sau chuỗi, sau chuỗi đoạn là 18 hạt, sau chuỗi trường là 108. Sau này là sau trường là 108, còn sau đoạn là sau ngắn, vậy đây là 18 hạt. Tại sao cái sau chuỗi nào mà cộng lại là con số 9 là sau chuỗi không? Ví dụ như 18, 1 cộng 8 là 9, 36, 3 cộng 6 bằng 9, 72, 7 cộng 2 bằng 9, 108, 108 bằng 9. Số 9 đó, cộng lại nhau là bằng số 9. À, như vậy nha, là cái số 9 là cái âm đức á. Cái âm đức á, tức là số 9, số âm là nói là âm đức. Mình lần chuỗi sẽ có được cái phước báo và công đức ở trong tâm mình, nó sẽ tích tụ được âm đức. Mà quý vị biết có âm đức rồi nó vượt qua hết, mà không có đức, mất đức cái lần rồi đó là mình sẽ bị tai nạn nó tới đó. Khi mất đức, nếu mà tổn đức nhiều quá sẽ mất mạng luôn. Rồi đức là gì? Quý vị phước làm giúp đỡ người khác, mình làm lợi ích cho người khác. Đức là mình cho tâm mình được lành thiện, vượt qua những cái phiền não. Khi mà chúng ta làm ác sẽ bị tổn đức, là tại vì làm ác thì những cái tâm của mình chẳng những không dẹp đi mà nó còn tăng lên sự phiền não trong tâm nữa. Nên mình tổn đức đến mức độ nào đó mà mình có thể mất luôn cả thân mạng. Vì làm ác nhiều quá, tổn đức nhiều quá. Bây giờ ví dụ nè, cái vụ án gì Việt Nam gì mới thấy không? Giết lần biết bao nhiêu người tổn đức thì người đó sẽ chắc ăn sẵn sẽ bị đoạn sinh mạng của mình. Có nghĩa là tổn tới mức độ quá lớn, nó không còn cứu vãn được nữa. Nên mình làm gì làm đừng làm tổn đức. Mà tổn đức tức là mình làm đau khổ, làm ác người ta, làm ác tức làm đau khổ người khác do mình cố ý. Cố ý nó nặng hơn, cái đó là cố ý đó. Còn vô tình thì nó nhẹ hơn. Tuy là chúng ta cũng làm ác, nhưng trong vô tình đó ta không biết, do vô minh thì nó nhẹ hơn. Nhưng là do cố ý là sanh ra cái dòng nghiệp mà mình tự thân mình sanh ra. Do đó là mình đừng làm tổn đức, đừng làm ác. Ác là gì? Làm đau khổ người ta. Biết câu đó khổ mà dám nói. Giận người ta quá, nói cho hả dạ, hả lòng, hả tức. Nói nhầm khi câu nói người ta không sống nổi. Mà mình cũng gắng, cố gắng nói là mình tổn đức của cái miệng. Còn cái thân mình tổn đức là mình làm đau khổ người ta. Đau khổ thân tổn đức mạnh nhất là cắt cổ đâm họng người ta, đó là làm thịt cá, thịt vịt, thịt gà này nọ đó, là đó là làm tổn đức. Đánh người ta, giết người, giết con vật lớn thì quý vị thấy không, ngũ giới cấm là Đức Phật cấm làm tổn đức nữa. Đừng giết người, giết con vật lớn, vật nhỏ tha thì tha. Cái thứ hai là cấm không được ăn cắp ăn trộm, ta cấm trộm ta đau khổ dữ lắm, ta mất đồ á, tổn đức mình. Rồi mình tà dâm, có nghĩa là có vợ có chồng rồi ta thương yêu mình phản bội mà mình ấy, ta đau khổ lắm, tổn thương. Quý vị thấy không, nhầm người mà chồng mà đi có vợ khác đó, rồi phải chi nhẹ nhàng sao về nhà chửi đánh đập con gái, rồi làm tổn thương quý vị, thấy cái mặt cái hết muốn sống à, hất hơ hất hải vậy. Quý vị thấy là mình không còn thần khí, không còn sống sót nữa, thấy người ta khổ không? Vậy khổ không? Tổn đức, nên Đức Phật cấm, quý vị thấy không? Rồi mình nói dốc người ta, nói dốc nói láo người ta, nói dốc nói láo người ta, thật ra nói thiệt một câu người ta cho hết gia tài luôn, mà nói dốc nói láo đồng người ta không cho đâu. Quý vị tin không? Có nghĩa là người ta không có thích nói dốc nói láo. Mình nói dốc nói láo người ta, mình gạt người ta, mình lừa người ta khổ dữ lắm. Nó tổn đức. Cuối cùng uống rượu, cái uống rượu không kiểm soát được bản thân, mình nói bậy làm bậy, tuy là người ta không chấp mình nhiều nhưng mà ta rất bực, rồi bản thân mình làm những tội lỗi mình không hay luôn, dần dần thì đó Đức Phật cấm luôn, tổn đức. Tức là trong tâm mình không có ác, nhưng uống rượu lên mình sẽ làm ác đấy mà mình không hay luôn. Nên có nhiều người mượn rượu ghét quá nhậu vô trả thù, trả thù xong xin lỗi, bữa đó rượu em không biết, em đánh chị, em chửi chị, em mắng chị, nhưng bữa đó ma men nhập em chứ đâu phải em đâu, xin lỗi quề. Yeah. Cái đó mượn rượu đó, chứ thật ra người ta biết chưa, chứ không phải không biết đâu, nhưng mà người ta mượn rượu đó. Quý vị thấy nguy hiểm của rượu chưa? Mượn rượu làm ác người ta thấy dễ dàng, người ta làm mà không có tội lệ gì chân á, tại vì qua rồi người ta xin lỗi không. Bởi vì ông này đánh vợ tới bầm mặt luôn, vô trong bệnh viện giá 5-6 mũi luôn. Rồi xin lỗi em chứ, tại vì bữa đó anh xỉn quá. Chứ thật trong tâm anh thương em nhất ở trên đời. Rồi ta te theo người ta về tiếp. Rồi quánh mười mấy lần, tan nát bầm dập dần dữ theo về hoài vậy đó. Vậy đó, người ta mượn rượu người ta vậy đó. Do đó mà những cái tổn đức của mình đó, bởi vì nói là năm điều đó, năm điều đạo đức mà. đó mình tổn đức là làm cho người ta đau khổ. Nên đó, khi mà mình muốn tăng cái đức mình lên á, là mình từ bi thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng, là cái đức độ mình nó tăng lên. Đức trọng quỷ thần kinh. Người nào từ bi thương yêu, kể cả con vật luôn thương lắm quý vị, là chưa thần còn nể đó. Đâu, người nhìn vậy đó, người ta nể mình dữ lắm. Thấy mình á, là con kiến mình không giết nữa. Tất cả mình không làm gì sát hại ai, mình còn giúp đỡ người ta nữa quý vị, ai ai cũng kính nể hết á. À, còn mình ta không kính nể là mình ích kỷ, càng ích kỷ bao nhiêu thì người ta càng khi dễ mình bấy nhiêu. À, có gì mà mình càng bao dung rộng lượng, tức là cái đức độ của mình á, đức độ là bao dung rộng lượng, giúp đỡ, không có tâm ác, à, không làm ác với ai hết á, thì từ từ mình nâng cái gì thế uy tín của mình lên. Nên những người mà được người ta nhớ ơn, được người ta bái lại đó, đó vì là từng là những người có lòng vị tha không à, đức độ người ta lớn. Ta không có cái tâm ích kỷ để sát hại loài vật và loài người và cây cỏ bốn loài chúng sanh, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, người ta không sát hại. Đó là người đó có đức. Còn người nào sát hại chừng nào tổn đức chừng đó, tổn đức ít thì bị xui xẻo, nghiệp quả quả báo, tổn đức nhiều có thể mất mạng. Đó vì có nhiều người á là sát hại, quý vị thấy biết bao nhiêu vụ án không, sát hại hàng loạt cuối cùng ông đó ông quả chết. Ông đường nào chứ? Ông đường nào chạy đường nào chứ? Đâu có gì coi bao nhiêu ở trên thế giới. Cuối cùng cái đó nói về cá nhân, còn nói về tập thể mà tổn đức phải không? Bây giờ ví dụ như hồi chiến tranh đi, cái bên nào á mà ác á là bên đó bị tiêu diệt trước, hiểu không? Bên nào thiện bên đó còn, hiểu không? Nên là cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác. Nên ngày xưa là Nguyễn Trãi nói đó, à, lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, đem chí nhân để thay cường bạo, dùng nhân quả đó, có gì chứ không phải như không đâu. Mình thấy vậy đó, nhầm khi á, mình làm nở hiền quá coi vậy chứ người ta ăn hiếp đó, có gì thì trước mắt người ta ăn hiếp mình thôi, nhưng cái hiền đó chính là cái tồn tại đó. Nên cái tài sản mà Đức Phật để lại cho mình đó không phải là vàng bạc của báo đâu, có gì tài sản Đức Phật để lại chúng ta nhiều thứ lắm. Cái thứ nhất là lòng thương yêu tới muôn loài chúng sanh đó, có gì. Cái thứ hai tâm từ thiện giúp đỡ mọi người, cái những cái tài sản đó để lại trong Phật giáo quý vị mà chỗ khác không có. Lòng thương yêu tha thứ muôn loài chúng sanh, dầu người đó sát hại cỡ nào, làm xấu mình cỡ nào, mà tới con nhà Phật ta phát tâm Bồ Tát ta tha luôn. Bởi vì cái tài sản của Phật để lại là sự bao dung, lòng vị tha, tâm từ bi thương yêu cứu khổ chúng sanh. À, rồi á là tài sản Đức Phật để lại cho ông ta, à, là tâm giúp đỡ mọi người, tâm từ thiện đó, có gì. Rồi tài sản Đức Phật để lại chúng ta, à, là cái vượt qua những phiền não chứng trong lòng để cho tâm được tĩnh lặng, tâm được bình an. Đó là tài sản nhiều lắm, Đức Phật để lại chúng ta nhiều tài sản lắm. Mà đi ra xã hội bên ngoài chúng ta thấy tài sản lớn, à, là Đức Phật để lại cho mình là biết thương yêu và biết giúp đỡ mọi người. Thì con nhà Phật ai ai cũng có cái tâm đó mà trở thành cái phước cho mình đó. Chính những cái biết thương yêu thì cái đức độ mình tăng lên, biết giúp đỡ mọi người cái phước báo mình tăng lên, phước và trí mình có đủ chứ. Đó là gì Đức Phật để lại đó. Tuy là mình tu dở tu tệ nữa, nhưng mà từ từ nó cũng có trồng cái hạt giống đó. Nếu kiếp này không đắc thì những kiếp sau hạt giống đó cũng nảy mầm, gieo duyên lạnh nhà Phật cũng đắc. Có gì thấy gì đó. Chứ còn nhà Phật, bởi vì khi quy tâm bảo quan trọng, trở về nhà Phật chúng ta có tâm đó. Tuy là nó không có lớn, nhưng nó mới mầm móng nhỏ nhỏ thôi, nhưng lòng từ bi thương yêu tha thứ phóng sanh ăn chay rồi đó, bắt đầu từ từ nó nảy nở, nó nảy mầm từ từ nào mà không thấy. Tuy là những cái tập quán nghiệp cũ mình vẫn còn nguyên, không có gì, vẫn còn nguyên tập quán cũ, có thể làm sai, nhưng mà cái hột giống bồ đề đầu nó tăng trưởng ở trong lòng mình, nó tăng trưởng ở trong tâm của mình rồi. Do đó khi mà mình niệm Phật, không có gì, cái lớn nhất của người niệm Phật là người hướng tâm về Phật mà niệm, là cái đó là số 1. Hướng tâm về Phật niệm là sao? Tức là một lòng chúng ta theo Phật là hướng tâm về Phật. Còn những cái ở ta bà này chúng ta coi là thứ yếu, coi nhẹ ta bà. Cái người mà hướng tâm về Phật niệm là người đó tu thật, thật sự đấy. Họ hướng tâm về Phật niệm, nên thấy việc hướng tâm và việc niệm Phật làm trọng, nên tất cả những cái của ta bà này họ thấy nhẹ. Thấy nhẹ là sao? Họ không quan trọng nó quá. Ta chửi không quan trọng, ta gạt không quan trọng, chồng bỏ chồng chê không quan trọng, con quậy cũng không quan trọng, nghèo cũng không quan trọng, giàu cũng không quan trọng, tự nhiên nhẹ nhàng lắm. người đó ta hướng về Phật thiệt đấy. Ta hướng về cảnh Phật rồi, bao nhiêu cảnh giới ta bàn ta nhẹ lắm. Nên mỗi khi chúng ta niệm Phật, chúng ta tưởng tới Phật, chúng ta nhìn hình Phật, chúng ta nghe tiếng niệm Phật, bắt đầu tâm ta hướng từ từ, hướng về cảnh giới mười phương chư Phật, hướng về cảnh giới Đức Phật A Đà Tây Phương Cực Lạc. Mà bao nhiêu thế gian này bắt đầu nó nhẹ từ từ. Ai chửi chửi mắng mắng, bắt đầu mới đầu chửi chúng ta sân dữ lắm, nóng giận lắm, bây giờ chửi nhẹ hơn, cũng còn giận nhưng giận ít. Mỗi lần giận phải trả thù cho bằng được, còn giờ giận chút bỏ qua, nó nhẹ rồi đó. Nhẹ từ từ đó, chứ không phải mình buông cái một buông được đâu. À không có gì, tại vì keo dính không, keo Việt Nam khi mình keo 502 á, nó dính dữ lắm. À, dính vô đây nè, mình gỡ không có ra. Mình niệm từ từ, mình tháo, mình gỡ, niệm từ từ, mình tháo, rỡ trong tâm tư mình ra. Cho đến khi nào tâm mình hoàn toàn an lạc, tha thứ, khoan dung, độ lượng, cầu với Đức Phật A Di Đà, con niệm danh hiệu Ngài, cái sống được thân an tâm lạc, chết hồi hướng tất cả phước báo công đức Tây Phương Cực Lạc, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui quý vị. Thì lúc đó, ở cõi ta bà này, mình nhìn cái gì nó cũng đẹp đó. Nhìn những hình ảnh ta bà nó lung linh, nhưng mà mình không quyến luyến, nhìn thấy nó đẹp không quyến luyến. Thấy những dòng máu chảy trong lòng, trong tâm con người, thấy những cái bông hoa, thấy những cái làn gió, thấy cái nhà, thấy cảnh đẹp hết, thấy con người ai cũng đẹp hết quý vị. Nên ta không có ăn thua gì với ai chứ nhá. Nhẹ nhàng thanh thản mình sống á, đông cũng được, ồn náo cũng được, lắng lặng cũng được, không có ai cũng được. À, quý vị, còn mình giờ á, nhầm người sống ồn ào chịu nổi, nhầm người sống vắng lặng chịu nổi. Có nhiều người á, đi vô những khu vắng lặng vắng quá, như là đi qua ở bên Na Uy rồi thấy vắng que vắng teo chịu nổi. Ở thị sĩ đó chịu nổi, thời gian á, kiếm thành phố nào lớn lớn đâu, trời này buồn quá thôi chịu nổi thôi. Mà mấy cái chỗ đó nha, cái người nào mà tu thiệt á, mà ta tu đắc hết trơn. Tại vì á, người ta chịu cái chỗ vắng vẻ, có nghĩa là người ta chịu được cái sự diễn ly. Diễn ly là sao? Tách mình ra khỏi những cái thế giới quan tác động xung quanh, ta chịu được. Nên người ta nhập thất. Hồi xưa các tổ mình khai sơn tạo tự lên trên núi con mình nè, các cái chùa ở trên đó, khai sơn tạo tự của gì, ta sống được cảnh đó, ta tu được cảnh đó, là người ta đã tách ly hồng trần rồi đó. À, cái gì? Cảnh không làm cho chúng ta động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Tâm đoạn cảnh trần, Đức Phật dạy em kinh là diễn ly pháp. Tu diễn ly pháp có nghĩa là không có những cái nhu cầu tiếp xúc, không có nhu cầu ăn, cầu ở, cầu tiếp xúc vợ chồng con cái, không có nhu cầu ở trong tâm mình nữa, là mình đoạn được, chứ không thôi đoạn nổi đâu. Vô ở 2-3 ngày nó buồn trời, nó thê thảm, thấy không? Rồi cũng ra đi kiếm nữa, đi vòng kiếm mối nữa, thấy không? Còn người nào mà đã tách ra được đó có gì, bắt đầu đoạn ngồi trong cốc. Tới mấy giờ tu, mấy giờ ngồi thiền, quý vị làm thử từng lễ, đây gọi là nhập thất đấy. Từng lễ nhập thất đấy, quý vị mới thấy giá trị của cuộc đời. Cái cô Phật tử qua, cổ nói mấy năm trước á, cổ ngồi cổ niệm Phật, cổ phát tâm cổ niệm Phật, mà cổ có một luồng hạnh phúc vô trong tâm cổ dừng 2 phút. Cổ không hiểu sao cái hạnh phúc mà nó lớn hơn cả khi mà ông chồng cổ cho cổ một cái nhẫn vàng 2 carat. Hồi xưa cổ nghèo lắm, ta cho nhẫn vàng 2 carat là dữ lắm nha, và chuyện đơn giản đâu nha. Bây giờ giá trị tới 7.000 đô, 8.000 đô đấy. À, dữ lắm đó, cũng mừng lắm mà không có hạnh phúc như vậy. Nhưng mà bây giờ cổ ngồi cổ niệm Phật thôi mà hạnh phúc được trong vòng 2 phút. Cái đó hạnh phúc gì quý vị không? Hạnh phúc của sự buông bỏ đấy. Nhưng mà ở đó ta buông bỏ được chút xíu, trong tâm mình tự nó có cảm giác buông bỏ, chứ không phải mình kêu nó buông bỏ. Còn cái mà ta cho mình á, là hạnh phúc sự nắm lấy. Mình có cái hạnh phúc sự nắm lấy thế gian này nè. Ví dụ như có con sanh ra, mình được ôm đứa con vào trong lòng tràn ngập tình yêu thương, hạnh phúc lắm, thấy không? Ai quan tâm mình hạnh phúc lắm. Con mình nó làm lương tháng đầu tiên đem về đưa hết cho má, hạnh phúc lắm, thấy không quý vị? Hoặc là mình thích cái bộ áo đầm, chồng mình mua bộ áo đầm, hạnh phúc lắm. Nè, thiếu cái gì ta cho, hạnh phúc lắm. Nào giờ không có xe hơi riêng, ôi ông chồng ngày sinh nhật mua chiếc Audi về chạy, ôi chạy ngó trời, không phải ngó đất nha, không ngó đất là coi chừng máy chụp hình nó chớp à. Như vậy hạnh phúc lắm, nhưng hạnh phúc đó đâu có lâu đâu, bữa hai bữa nó quen rồi, cái hết có cảm giác đó. Hồi mới mua chơi xe đó, ngồi lên lạng vòng 2-3 vòng, chạy 2-3 ngày, cho 2-3 tháng đi cũng còn cảm giác đó, tới chừng mấy ngày sau quen hết cảm giác rồi. Vậy đó giờ, nhưng mà hạnh phúc sự buông bỏ, Buông bỏ nghĩa là tất cả các pháp của thế gian là không còn ép phê với mình nữa. Còn thôi nó ép phê mình dữ lắm nha. Nó nhúc nhích mình giận đó, nhúc nhích mình hờn đó. Nó có còn có mất, bắt đầu tâm mình thay đổi sao sự còn mất giận hờn theo nó. Còn giờ á, tất cả các pháp thế gian nó không còn si nhê dĩ mệnh chứng á. Không còn ép phê, không còn si nhê dĩ mệnh chứng. Hiểu không? Như vậy thì tất cả các pháp thế gian nó đã rời khỏi tâm mình nên mình tu được. Ở mình, trong am, trong góc tu quý vị, nó hạnh phúc lắm. Cái hạnh phúc này gọi hạnh phúc sự diễn ly, hạnh phúc sự xả bỏ, hạnh phúc thiền định á. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh, đó là hạnh phúc đó đó quý vị. Mà cổ vô được có 2 phút mà. Rồi ra luôn tới giờ vô không được nữa. Nó rối cảnh vật thế gian, nó làm quấn mình. Đến khi nào đó mình thấy những cái xung quanh không còn quan trọng nữa, bắt đầu sẽ có hạnh phúc đó. Nên Đức Phật khi mình thực hiện những pháp quán vô thường á, nó thay đổi, nó có còn có mất, nó chẳng gì quan trọng mình chứ á. Tâm mình sẵn sàng buông bỏ, cắt bỏ gì mình đang xài. Cái này rất đẹp nè, con mình xin cho mày luôn. Mà thật sự mình cho nha, chứ không phải giận mà cho. Má đang xài xin, giận quá cho, không phải vậy. Nhưng mà cho đây là mình không thấy quan trọng, nó thôi nó muốn xài cho xài, không quan trọng. Có còn có mất chẳng quan trọng gì. Tâm xả bỏ những ly thật sự của đồng mình, chéo chân ngồi kiết già, hoặc ngồi bán già ngồi niệm Phật, hạnh phúc nó len vào trong tâm mình. Nó nhẹ nhàng thanh thản, ở mình thanh thản, đi vào trồng cây, trồng hoa, làm thơ, chụp hình, cắt cỏ, những cái đời sống xung quanh mình nó trở thành những người bạn thân thiết với mình. Và mình không phải là mình sống biệt lập, không phải là lập dị, nhưng mà ở đây là hạnh phúc sự rời xa rời bỏ, chứ không phải hạnh phúc của sự nắm bắt. Khi chúng ta còn hạnh phúc sự nắm bắt, chúng ta còn tâm đời. Chúng ta hạnh phúc của sự diễn ly là buông bỏ các pháp, bắt đầu chúng ta lên cái tâm của sức thế gian, lên tâm thánh đó, là mới có hạnh phúc sự diễn ly. Tâm đời là hạnh phúc của sự cố chấp, sự nắm bắt của những sự nạp thọ, những sự bắt lấy giữ lấy. Cái gì có, cái gì có mê. Tiền có vô một lần cho hồi mê mang luôn, bất tỉnh luôn. Tiền nó tới cái là lóa mắt, chá mắt luôn. Đó, cái gì hạnh phúc lắm, có nhiều người tiền đó. Đi ào, thấy chùm sò ông hấp tiền, ông hung đồng tiền. Ai nhà đâu tiền nó dơ nhất. Tay nào cũng cầm đồng tiền, chân bán thịt, bán cá, rồi ghẻ, rồi lát, gì được không á. Cũng cầm đồng tiền, mà cầm đồng tiền lên hung chục. Vì thấy không? Thấy tiền nó quên đi cái dơ của nó. Mình ở thế gian cũng vậy. Đó, mình thấy cái này mà nó quên đi khác, gọi là truyền cái đấy. Đức Phật gọi là truyền cái là che tâm, mê tâm mình. Nó cái gì? Như chú ở bên nước ngoài về Việt Nam. Thấy cô kia bán quán phê đẹp quá, có gì bỏ vợ đi theo. Thiệt. Bỏ vợ đi theo. Cuối cùng mới đi theo có 1 tháng mấy gì đó. Rồi là đầu đi về bển gửi tiền qua, cuối cùng bị bệnh sida. Thấy chưa, thấy đẹp chưa? Nó đẹp dễ sợ, đẹp lạnh lùng luôn. Ai nhà đâu một ổ sida chồng đâu biết. Mình bị che tâm, thấy cái đẹp mà mình quên đi, phải không? Phải chi á, mà đi theo, bỏ vợ đi theo, kêu thử máu đi, đâu kêu đâu. Không có gì, chắc đẹp chắc là ai về nguyên ổ sida. Vì thấy chưa, nên người ta bị cái này nó che mờ kia. Thấy tiền cái quên tình quên nghĩa. Không có gì, thấy tiền quên tình quên nghĩa. Chị mình lên đây làm muốn chết luôn mới có đồng tiền. Alo chị hai, em túng quá chị hai. Chị hai cho không cho em chết liền á. Không cho chết liền. Ai nhà đâu đánh bài không nó không có gì. Nhậu đánh bài không. Rồi em mới té xe, cái chân bị chày không có tiền. Mà léo lợi chắc này nó có thẹo xì lên quá chị hai. Ai nhà nó có té gì đâu. Bắt đầu lấy 3 cái dán ha. Cái tattoo á. Dán vô chụp cái hình qua vai bờ gửi qua chị hai. Thấy thì nó lét tùm lum ra trời. Mà chị quản hồn quản vía, mượn đồng này mượn đồng kia, gửi giờ gửi ngàn đủ không em? Trời ơi, bây giờ nó mắc lắm chị hai. Mới mà giá thẩm mỹ giá 1,200 mới đủ, còn chưa tính tiền xe tiền xăng nữa. Thôi cho em 2,000 euro đi. Trời ơi, chị hai làm móng tháng có 1,000 mấy. Không biết dư nổi 1,000 mấy không nữa, có gì quất 2,000 euro. Vậy nó khổ vậy đó, đời bởi vậy khó lắm. Mà nói nghe người ta ghét, bữa đó đi cái đĩa nào thì nói vậy. Cái cô kia điện thoại lại cử thầy. Thầy là giảng đây không được, hỏi sao thì không được. Thầy giảng vậy Việt Kiều không có gửi tiền về Việt Nam, làm cho Việt Nam mình nghèo xuống. Thầy giảng vậy không được. Là không, cô đừng nghĩ vậy. chính cái sự thật của mình, cái tâm thật của mình ta cho hết của người ta cũng không tiếc nữa. Còn mình dối người ta cho được lần hai lần thôi, à, không thể dối hoài đâu quý vị. Chứ mình thật từ sự á, làm ta cho hết gia tài người ta không tiếc. Nếu là sự tự thật á, mình tới lòng mình chân thật dễ thương ta cho. Như đi sang đâu ôm thì biết nè, đi từ kinh 8000 của bên Châu Đốc mà đi qua Hà Tiên 300.000 bạc, thấy không? Nói 300.000 đi 300.000, vừa tới đồ 600, vừa tới đồ 600 là đường xá chạy ấy, là chạy xe không ta biết đường biết xá sao ăn kỳ vậy. Nói thật ra cũng tính cho ổng 600 thiệt, là trước khi đi thấy cái đường nó cũng xa, tính cho ổng 600, ổng nói 300 thôi mình cho ổng 600 trong bụng á, mà tới chỗ đòi 600, ghét không cho trả đúng 300, chịu chịu thôi đi thưa đi, ghét. Mọi tu không lẽ không ghét chứ cũng ghét. Chứ tự nhiên nói 300 mà tới chỗ đòi 600 à, gì kỳ không, tới kỳ không. Mình thấy cái đường xá vậy là mình cho ổng thêm còn hơn cái đó nữa đó. À, cái gì phải ổng nín thinh luôn là cho ổng 600 còn hơn nữa đó. Nếu có 700 cho luôn 700 á, lợi tới đầu 600. Ghét quá, 300 là 300 hả. À, cái gì vậy? Nói tu cũng cho xin 2-3 phút ghét. À, nói tới nói lui hoài. À, cái gì? Nhầm khi mình đi mình cũng nói nóng. À, cái gì? Nhầm khi nói nóng mình là mình nhớ lại tu rồi thôi dịu xuống chứ không tu rồi cũng nóng luôn à. Nhầm khi cuộc sống á, bởi vì các cái vị tổ thầy chúng ta đó tách ly lên rừng lên núi người ta tu để xa hồng trần, chứ gặp hồng trần gặp mấy này không tu nổi. Bởi vì mình muốn tu ma quỷ nó phá hoài sao tu. À, giờ đó cô ở ngoài quyển nhất là thầy con muốn tu mà ma quỷ nó phá con hoài à. Con tu ai nhìn thôi cũng mê đánh số đề, cô mới bỏ số rồi, bỏ số mà cuối cùng tháng nào cũng thiếu 20-30 triệu, tháng nào cũng thiếu 30 triệu không à. Vậy là nó cầm con đề nó lạng tới lạng lui, nó nói vụ nằm bao nữa chứ. À, đi ngang hợn hôm tôi nằm bao thấy thằng gồng không biết ai đánh không, nó để đi ngang chứ vả mê số, nghe nói gồng cái nè vả tính coi gồng ha. À, bây giờ nào là thôi mấy con đó mấy con vật không, ta không đánh đâu, không đánh đâu. Hợn hôm nằm bao thấy đi chùa gặp ông thầy, là vẫn là chỗ ông thầy vô, ông thầy cái đó lại ông thầy trẻ hay ông thầy già, ông hòa thượng nha. À, nếu mà ông thầy trẻ là 36, ông hòa thượng là 76. Bàn đề khổ. À, như vậy khi mà ông ta là niệm Phật á, là mình khai chuỗi, mình thâu chuỗi. Còn khi mình đi đứng nằm ngồi á, mình có cái sâu chuỗi nhỏ đó. À, chúng ta niệm cái gì, hướng tâm về Phật, nhớ niệm Phật, hướng tâm về Phật, cái đức độ mình nó tăng lên. Tại vì chúng ta không còn dính mắc ta bà nhiều nên cái tâm ác của mình nó giảm xuống. Đâu có gì làm thử nha. Còn chúng ta niệm Phật mà tu ít thời gian tự nhiên mình thấy mình thiện ra, thấy thiện ngang xương, thành thánh nào không hay. Còn mình nhảy vô hồng trần nha, gặp cái gì cũng quơ chứ ngọc phàm nào không hay. À, không có gì. Thấy mình tu dữ lắm nha, cầm chuỗi đeo chuỗi 5-6 sâu, 3-4 sâu chuỗi, đeo xuống 2 cái chân 2 sâu chuỗi nữa mà phàm tâm nào không hay. Tham lam rồi, nóng giận rồi, sân si, vô phàm bắt đầu đi thả cá nè, dành chỗ thả. Rồi hai người chửi lộn nhau qua lại, đi lên mày trên xe dẫn đi chùa đó, giành ghế. Đó không có gì, vậy mà không nổi sân sao được. Bữa trước hai cô Phật tử giành ghế. À, giành ghế cái nói là thôi cô nhường cho cô nọ đi. Con đăng ký thầy rồi nghe, đăng ký thầy trước rồi nghe. Cô nói vậy là sẽ đăng ký thầy không nhớ ta. Thầy tụng kinh không còn nhớ gì. Rau bụng luôn à. Tức là thôi giờ thầy là cô mày đổi ghế cho ấy đi, đổi xuống trả tiền lại xuống về. Mô Phật. Đố quý vị Phật tử mình đang đi đâu? Cái Phật tử là đang đi chùa. Ơi đi chùa mà thầy tính đâu đi casino. Đi chùa mới vô phút dạo đầu thôi chửi lộn rồi. À quý vị, vậy thì là quý thầy thiền nổi không? Thiền chắc không nổi quá. À, quý vị lơ bơ nha, cũng nội công thâm hậu, không nội công thâm hậu nãy giờ là nổi sân rồi đó nha. À, vậy là bây giờ đổi không? Không đổi chỗ có chừng nổi sân lên nha. bây giờ nó mới tới đây, nó lưng lửng nha, chứ mà nói hồi nữa nó tới đây à, tới đây á là thầy bỏ xe thầy về luôn á, là không tổ chức luôn á. Đó, nó khổ nên á, quý vị ai, bất kỳ ai mà mình tu tập á, quý vị mình không có chánh duyên á, mình tiếp xúc, nếu mà sức của mình còn yếu, tức là đạo lực còn yếu á, tiếp xúc và bị phiền não. Còn á, mà người đạo lực cao, đạo lực cao tức là tâm diễn ly của họ lớn, nên tất cả những cái đó không có nhầm nhò gì đâu. À, quý vị ta chửi ta mắng hay giành ghế gì không sao cả, quý vị nhẹ nhàng thanh thản lại nói một vài câu, không được thì quý vị thôi trả tiền lại nè, muốn về về đi có sao đâu, bây giờ không sao hết á. Bởi vì thế gian không có chiều được hết, hai người giành chiều người này mất lòng người kia, chiều người kia mất lòng người nọ, quý vị nên phải kinh nghiệm thôi. Từ ở nhà đăng ký có số ghế số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Bây giờ xin quý khách coi số vé, số ghế mấy, ngồi chỗ mấy, xin vui lòng ngồi đúng số ghế giùm mô Phật. Rồi xong, nín thinh, không có giải quyết chuyện gì nữa trơn á, ngồi đúng đúng đúng thôi xuống à. À, quý vị có kinh nghiệm chứ thôi là phiền não dữ lắm. Hồng trần mà, trần gian á là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi đã chỗ đó. Do đó mà ai mà ít tiếp xúc với hồng trần càng nhiều á, quý vị thì phiền não nó càng ít. Nhưng mà cái vị Bồ Tát á là ngài đã đầy đủ đạo lực đó, đi xuống tiếp xúc hồng trần thì phiền não ngài không có, tại vì á là ngài đầy đủ đạo lực đi độ sanh rồi. Còn mình mà chưa đầy đủ đạo lực á, quý vị hãy vô cốc vô am mà tu chánh né bớt duyên, gọi là chánh duyên á, chứ không thôi là bị phan duyên. Phan duyên có nghĩa là cảnh của ta bà làm tâm mình động loạn. Còn á, mình chánh duyên, thấy cái nơi đó làm cho mình phiền não, thấy nơi đó làm cho mình động loạn, mình né trước một cái đi. À, né trước chánh vôi chẳng hổ mặt nào, tránh trước một cái đi. Nhớ cái gì? Như vậy là trước khi á, mình đi vào ở đi ngủ thì mình ngồi thiền. Sau khi ngủ á thì mình ngồi thiền. Và đi đứng nằm ngồi niệm Phật mình giữ tâm thiền. Đó có gì? Tâm thiền này cực kỳ quan trọng, nó sẽ tăng được cái đức độ trong tâm của mình lên. Và phiền não nó sẽ xa khỏi cái tâm mình chừng nấy nếu ta giữ được tâm thiền. Đức Phật ngồi thiền định 49 ngày đêm với cội Bồ Đề để đắc quả Như Lai Phật đấy. Đó có gì? Và trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật cũng sức nhập các tầng thiền định để dạy lại cho hàng Phật tử sau này cũng phải giữ tâm thiền. Tâm thiền là gì? Thiền tức là thiền na, tức là sự tĩnh lặng của nội tâm. Trước cảnh trần tâm mình không động loạn, giữ cái tâm đó. Khi đi đứng nằm ngồi ai nói mình xả, mình buông ra, mình không nhận vào. Khi là người ta nói, mình đừng đưa vào tâm. Nếu lỡ nhận vào tâm rồi mình đưa ra khỏi tâm bằng cách xả bỏ. Quý vị tập những cái đó thì nó bớt đi cái phiền não từ ở trong lòng của mình. Nhưng mà mình phải tập ngồi thiền. Tập ngồi thiền mình ngồi là bán già hoặc giả là mình ngồi kiết già, có hai cái thế ngồi. Và không gian ngồi thiền là phòng thoáng mát hoặc dưới gốc cây ngoài giường cũng được, không sao, phòng thoáng mát. Đèn nè, chúng ta để đèn hơi mờ chút, không được đèn sáng quá. Quần áo mặc thì mặc cái đồ rộng thoáng, chúng ta ngồi thiền. Rồi là có cái bồ đoàn và cái mà tọa cụ. Cái tọa cụ là khoảng 7 tấc vuông, như cái miếng vải nha, dày dày mang, hoặc cái miếng chiếu. Cái bồ đoàn là cái gối thiền đó, là khoảng 1.5 tấc cao dọn gòn lại để cho cái xương sống mình nó thẳng đứng. Nên ngồi thiền buông lỏng thân và tâm, xương sống mình thẳng đứng. Hai cái lỗ tai mình thẳng với cái vai, cái lỗ mũi mình thẳng với cái đường lỗ rúng ra trước nè, thẳng đưa đây không méo qua méo lại. Hai lỗ tai mình thẳng lên, thẳng với cái vai mình nè. Như vậy chúng ta làm tay ngồi thiền kiểm soát hơi thở của mình. Hai chân đặt lên nhau là ngồi theo thế bán già, hai chân chéo nhau ngồi thế kiết già. Hai cái tay, tay phải đặt tay trái hoặc tay trái đặt tay phải, hai ngón cái dính vào nhau. Là hai cái dính vào nhau. Và người ta ngồi kiểm soát hơi thở. Trước khi ngồi người ta dung dai, người ta dung dai. Hít mũi thở miệng 3 lần, cái lưỡi đưa lên núi răng trên chút xíu để kiểm soát cái hơi thở. Và mình đọc cái bài kệ. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả. Mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát, rồi bắt đầu hít vào thở ra điểm 1, hít vào thở ra điểm 2, hít vào thở ra điểm 3. Ở đó chúng ta ngồi thiền. Sau khi ngồi thiền xong, chúng ta có một cái trạng thái gọi là xả thiền. Trạng thái xả thiền. Như vậy thì mình ngồi thiền xong, mình xả thiền. Xả thiền để cho mình đừng có bị nghẽn mạch máu, đừng có bị tê. Trong lúc ngồi thiền có tê, có ngứa chỗ nào chúng ta cũng ngồi, chúng ta không được quyền gái ngồi ít gì ít. Ngồi chơi thì khoảng 15 phút tới 30 phút. Ngồi tu thì từ 30 phút trở lên. Chúng ta ngồi vào hàng ngày. Quý vị biết chúng ta giữ được cái tâm thiền đó, sanh về cõi trời đó. Ai giữ được cái tâm thiền? Tâm thiền về cõi trời sắc giới. Ai giữ tâm định, tức là mình gom tâm về chỗ, không tán loạn tâm ra các chỗ khác, nó về cõi trời của vô sắc giới. Quý vị thấy không? Mình làm thiện cả đời chưa chắc về được cõi trời, chỉ ngồi thiền thôi là tâm mình hướng về cõi trời, về được cõi trời đó. Nên cái tâm nó sẽ quyết định cái cảnh giới. Còn cái chúng ta làm cho những người khác á, thì đi đến cảnh giới nó sẽ có quả báo cảnh giới đó. Nếu chúng ta làm thiện thì quả báo thiện thì mình sung sướng lắm. Ví dụ như mình được làm người, mình làm phước nhiều đó, thì mình được giàu sang phú quý, sống dai ít bệnh ít hoạn, con cháu thảo hiền, chồng chung thủy, vân vân, đó có phước đó. Còn mà không có phước cái gì thì bị quả báo ác của cái đó nó sẽ đi đến mình. Nên mình vừa có đau khổ vừa có an vui là kiếp trước mình vừa có làm thiện vừa có làm ác. Còn người làm thiện nhiều thì quả báo an ổn nhiều, vừa giàu vừa đẹp, con ngoan, người chồng tốt, ít bệnh ít hoạn, có quyền lực, vân vân. Đó là trong cuộc sống đó, nếu ai thấy mình càng nhiều thì mình có phước lấy càng nhiều. Còn lỡ mà mình xấu, ma chê quỷ hờn, ma chê quỷ khóc thì mình thôi cũng đừng có tức tối gì hết, mình không có gieo duyên đó. Kiếp trước mình không có hoan hỷ với người ta, rồi kiếp trước mình có chồng có vợ mình phản bội rồi đó, kiếp sau đó mình xấu dữ lắm, xấu quắc. Còn người nào đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp bi Phật kiếp sau đẹp dữ lắm. Người nào cúng dường bố thí cho tặng người khác, kiếp sau giàu sang phú quý, giúp đỡ nhiều người, kiếp sau có quyền lực, phóng sanh ăn chay tu hạnh từ bi, kiếp sau sống dai không bệnh. Quý vị thấy chưa, quả báo chân á, chứ không phải là tự nhiên mà nó có đâu. Như vậy thì trước khi mà vô chỉ cho quý vị ngồi thiền và xả thiền, sẽ trả lời quý vị mấy câu hỏi. Ngồi thiền xả thiền xong ta kết thúc, ta quy y tầm bảo nha. Bây giờ câu hỏi nè, còn chút ai có câu hỏi tặng quà sao nha. Ba con bị tai biến và không còn thấy nữa, nên con có khuyên ba con nên để tâm niệm Phật để mong được về cõi Phật. Gia đình anh chị con thì cho là con trù ẻo cho ba con chết sớm, thầy nghĩ sao? Khuyên niệm Phật mà dù chết sớm thì không có niệm mới chết sớm à? Cái gì? Nên khuyên ba niệm Phật để tu, để cho được là bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, bệnh nhẹ xuống dần dần và hồi hướng phước báo đó sau khi trăm tuổi già, theo ông theo bà cầu giáng sanh Tây Phương Cực Lạc mới hợp lý. Chứ không phải khuyên ba niệm Phật mà cầu giáng sanh, ta nói dù phải rồi. Khuyên ba niệm Phật theo Đức Phật A Di Đà, cầu Phật gia hộ cho hết bệnh hết hoạn, giảm tật bệnh tiêu trừ, sau này 100 tuổi già xin Phật trước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cho nó nhẹ nhàng thanh thản. Mình nói vậy mới hợp lý hợp tình, hiểu không? Tại vì ba con nó bị tai biến, mạch máu não không thấy đường mà cũng không đi đứng được, ngồi bây giờ chỉ có ngọn chỗ mà tay chân bị run nữa, thì cho nên con mới hiểu cách mình nói thôi, là ba ráng niệm Phật cho bớt bệnh bớt hoạn, nhẹ nhàng tật bệnh dịp chướng tiêu trừ, rồi sau đó trăm tuổi già cầu Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc luôn. Mình phải nói vậy, hiểu chưa? Cách nói thôi, nói mà cách nói cho mà cách cho cũng vậy hả, cũng y chát vậy hả, nhưng mà nói sao cho người ta nhẹ nhàng, cho người ta thông cảm, cho người ta hiểu được cái lòng của mình. Còn ba niệm Phật giảng sanh đi, ba chù cho đi hả, chứ mà trong lòng mình đâu có chù, phải không? Mình cũng thương, nhưng mà cái cách mình nói niệm Phật cho tiêu tan nghiệp chướng tật bệnh tiêu trừ, giảm bệnh giảm vạn cho ba mạnh lành mạnh khỏe sau khi trăm tuổi là giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà luôn, phải không? Mình lại nói vậy. Câu thứ hai, kính bạch thầy, xin thầy giải cho con hiểu nghiệp duyên và nhân quả là gì. Cái này nghiệp duyên và nhân quả, duyên là nhân duyên, còn nhân quả là nguyên nhân và kết quả. Nhân duyên là gì? Bây giờ ví dụ nha, là chúng ta nhân biến thành quả, phải đủ duyên nhân nó biến thành quả. Duyên của người này mà nhân của người khác. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta có cái hột lúa là nhân, cái bông lúa là quả. Nhưng mà bông lúa không bao giờ, hột lúa không bao giờ thành bông lúa nếu mà không có đất nước công lao động phân bón. Thời tiết, tất cả đất nước phân bón công lao động thời tiết là duyên cho hột lúa thành bông lúa, là duyên cho nhân thành quả. Ví dụ mình đánh ta một cái là nhân, mãi mãi không bao giờ bị người ta đánh lại nếu không có ai có cái tâm đánh người. Nhưng nếu hai người đang đánh lộn, mình nhảy vô can coi chừng mình bị tát tát đó, là người ta đang có tâm đánh người là duyên. Mình nhảy vô nhân của mình tạo rồi biến thành quả liền. Vì thế chưa? Như vậy á thì mà người ta đánh mình là nhân của người ta mà là duyên của mình. Vì thế giờ trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Vậy nhân quả, nhân là nghiệp nhân, quả là nghiệp quả, giữa nhân quả có duyên và thời gian. Do đó chúng ta không thấy nó chỗ quả báo liền là vậy đó. Có đủ duyên, đủ thời gian thì chỗ, nhằm khi mới đánh chỗ liền tại chỗ. Đánh trống đánh thùng, đánh vô cái gã thùng liền cái. Dần dần đó là nhân quả liền tại chỗ. Còn có cái mình hại người ta kiếp này, qua 2-3 kiếp sau người ta mới hại lại. Mà chưa chắc người đó hại lại, người đó hại lại thì gọi là ân quán trả dây. Còn người khác hại mình thì đó là nhân quả. Cái gì? Nên nhằm khi mình trả cả hai cái đó, trả ân quán và trả nhân quả luôn. Ví dụ như mình giết con vật đó, mà sau này mình bị người ta giết lại rồi, mình trả chưa hết tội nữa. Con vật đó nó còn thù quán mình, còn thù bao nhiêu nó trả hoài, kiếp này qua kiếp khác này, hết chuyện nào tan cái thù đó nó mới hết. Nên Đức Phật cấm sát sanh là chỗ đó, sát sanh thù hận nó theo nó báo hoài. Mà trong khi mình trả quả rồi, ví dụ như mình cắt nó một cái, nó cắt lại một cái rồi quề rồi, nhưng mà chưa quề đâu, lòng thù hận nó còn, là nó theo nó báo hoài. Nhưng mỗi lần báo nó gieo nghiệp nhân, mỗi lần báo nó gieo nghiệp nhân. Thấy không? Nó báo mình, nhưng mà đó là ân quán, nó trả dây, nó chưa hả dạ là nó còn báo hoài. Bây giờ ví dụ mình hận ai nè, đó quý vị, mình hại người ta hoài mà thấy chưa đã cơn giận mình hại tiếp, thôi thấy chưa, đó là thù quán. Mà thù quán nặng nhất là hại mạng, là thù quán nặng nhất. Cái thứ hai nữa mới tới tài sản. Do đó mà sát sanh tới trộm cắp, quý vị thấy không, là hai cái mạng và tài sản. Cái đó là nhân duyên á, nghiệp quả giải thích sơ sơ, ta không có thời gian. Bạch thầy, khi biết người ta tạo phiền não đến với mình thì mình lánh xa, không muốn nghe hay không muốn nhìn thấy phiền não được không thầy? Cái đó gọi là chánh duyên. Nhà Phật gọi là chánh duyên, đó là một trong những cái mà mình tránh phiền não, chứ không phải là diệt phiền não. Quá giải phiền não chỉ có giác ngộ thôi. Còn cái này là mình tránh bớt áp lực mình gánh nổi. Sức mình có 50 mà đẩy lên 100 mà mẹp luôn sao, bắt đầu mình phải tránh. Còn sức mình 100 kg xô không té thì đương đầu, rồi đối diện với phiền não, quá giải đương đầu. Còn mình á, đối diện được, đối diện mình khùng lên, mình điên lên, do đó mình tránh đi, không có gì. Cái đó là mình tránh duyên đó. Đây là một những phương pháp tránh những cái gây cho mình phiền não, chứ không phải là quá giải phiền não. Quá giải đạo chỉ quay lại tâm mình, nhìn thấy phiền não mình mà thiền định, mà để độ cái phiền não mình giác ngộ thì nó trở thành tâm thánh thôi, thì mới hết phiền não thôi. Còn cái đó chỉ tránh duyên cho nó đỡ thương, rồi từ từ mình tu tập, có điều kiện chúng ta tu tập tránh duyên cho đỡ thương, từ từ có điều kiện chúng ta tu tập. Nếu mình không tránh nó đập mẹp luôn, bắt buộc phải tránh. Bạch thầy, xin thầy giảng cho chúng con hiểu rõ lửa tam muội là nghĩa làm sao? Tam muội có nghĩa là chánh định. Đó có gì? Tam muội có nghĩa là chánh định. Cái lửa tam muội này á là ở trong phim Tây Du Ký thôi. Ông Ngô Thừa Ân á, ông ấy nói là có con khỉ á, nên tảng đá sanh ra. Nên vô cái ông quỷ cốc tiên sinh, ông học đạo, thì gặp ông quỷ cốc quay sao ót đánh 3 cây phất trần. Ông canh ba, ông vô cửa sau, ông quỷ cốc giả bộ ngủ, ông quỳ hoài mấy tiếng hồn. Quỷ cốc hỏi đi đâu vậy, là chiều sư phụ đánh con vô ót 3 cái, kêu canh ba vô cửa sau. Vậy con vô cửa sau ông quỳ, cái ông mới lấy chậu ông ra, ông giả ra chậu, ông ngồi ông nhai, ông ăn rồi ông nhổ vô cái ô chậu, nhổ sọt vô ô chậu, ông kêu con đi ra ngoài đổ. Ông này đi te ra, ông là khoan, không đổ trời, không đổ đất, con đi đổ giùm thầy đi. Ông là không đổ trời, không đổ đất, ực vô miệng cho rồi, chứ không đổ trời đổ đất biết đổ đâu. Dũng nuốt. Còn cái xác cao chắc ông mà răng bị rụng hay gì đó mà ăn cái xác cao không có nhừ, nên ông nuốt vô bị mắc ngang cổ. Ông khạc ra, văng xác cao ra ngoài. Rồi tự nhiên ông nuốt xác chầu vô, có thất thập nhị quyền công 72 phép, bay lên thăng thiên độn thổ, ao ao ao ao ao. Cái xác cao đó đó là lửa tam muội đấy. Ông khạc ra rồi, Hồng Hài Nhi con Ngô Bà Dương với là Bà La Sát đi ngang. Ông nhỏ xíu nào ông gặp xác cao nhá nhá hào quang, ông ăn lên thấy ngọt ngọt nuốt vô luôn. Ông nuốt vô ông có lửa tam muội sao, ông này ông đốt tại thiên còn trái tim không đó. Thấy không? Đó là cái đó là ông Ngô Thừa Ân, chứ trong kinh không có cái đoạn này. Như vậy thì cái lửa tam muội có nghĩa là chánh định nha. Nếu chúng ta có chánh định rồi đó, đó quý vị, chúng ta sẽ điều khiển theo cái ý của mình. Do đó mà Đức Phật khi về thành Ca Tỳ La Vệ, ở trên phun lửa, dưới phun nước, dưới phun nước, trên phun lửa nước lượt, lửa nước dập lửa, nhưng mà lửa nước phun lượt có nghĩa là người ta chánh định, người ta sẽ muốn điều khiển theo cái ý của mình. Nên khi mà chánh định rồi đó quý vị, điều khiển ý là mình là đốt cái lửa đó không ai dập tắt nổi đâu đó quý vị, người ta gọi là lửa tam muội. Chứ thực ra tam muội là chánh định không có lửa, nhưng mà đây là điều khiển đất nước gió lửa nằm trong tay mình, muốn quá ra gì quá, muốn làm cái gì thì làm đó quý vị. Như vậy thì trong phim Tây Du Ký gọi là lửa tam muội, chữ tam muội nghĩa là chánh định thôi. Cái định chân chánh là định đi đến giác ngộ, định không chân chân chánh là định luyện cái gì đó để làm cái gì lợi ích cho bản thân mình. Cũng định vậy, ví dụ như người ta học bùa, người ta dòm vô mặt trời, người ta luyện cho được cái chữ bùa đó mà đi yếm người ta, thư người ta gì đó, cái đó không phải là chánh định. Gom tâm về chỗ có sức mạnh tâm, nhưng mà không phải phục vụ cho giác ngộ, phục vụ cho bản ngã, thì cái đó không thể gọi là chánh định. Trong Bát Chánh Đạo còn chánh định. Bạch thầy, có hai câu hỏi. Mẹ con năm nay 94 tuổi, bị sưng và tím bàn chân. Vào mùa đông con dùng nước ấm pha muối ngâm chân cho mẹ con, thưa thầy có được không? Vì mẹ con bị tăng sông cao và mùa hè uống nước nhiều cũng bị sưng. A Di Đà Phật. Chín mấy tuổi rồi thì bị tăng sông thì người ta nhớ uống thuốc tây. Còn mà bị sưng á, mình coi nguyên nhân sưng là nguyên nhân gì. Thực ra người già giống như cái xe mà nó bị hư, đùm sên líp gì nó mòn nhông hết trơn, bích tông mòn hết rồi. Nên hư chỗ nào mình phục chế chỗ đó, là phục nhúng hư, phục chế phục nhúng. Còn gì hư phục chế đó thôi. Chứ còn giờ để mà nói rõ thì chắc không nói rõ được đâu. Tại vì phải chia nhỏ nhỏ thì còn cái triệu chứng bệnh nó còn mình biết được. Còn già lớn tuổi 94 tuổi rồi là ốc sên gì nó xét hết, do đó phục hồi được nhiều phục vậy đó. Ráng nghe như bà niệm Phật, rồi là chúng ta theo dõi của bệnh viện Medicare đó, bác sĩ theo dõi, lên máu uống viên hạ máu, sưng thì uống viên thuốc sọp vậy thôi nha. Chứ giờ đâu có dám nói cái gì khi mà đùm sên líp mà mòn hết nhông đồ hư hết được không sao hết. Mình nếu thấy ngâm mà không tốt thì nghỉ ngâm đổi cái khác, chứ giờ không biết làm sao. Lớn tuổi này 94 rồi. Nhà con nhỏ thắp hương bị ngợp, vì vậy lúc tụng kinh đến phần tán lư hương con có đọc hay là không? Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh dân đài biến pháp giới cũng dường thập phương tam bảo tiền. Đâu có cây nhang đây. Giới hương, định hương, giữ huệ hương là giữ giới, giữ định, phát huy trí huệ. Giải thoát là giải thoát khỏi kiết sử và truyền cái, kế, anh truyền cái. Giải thoát chi kiến là thoát khỏi cái chi kiến chúng sanh mà trở về với chi kiến Phật. Quý vị, cái hương là để tượng trưng mà thôi. Do đó không có cái hương mà trong lòng chúng ta hướng về. Giới hương, định hương, huệ hương, trong tất cả các mùi hương đều bay theo chiều gió, chỉ có hương đức hạnh bay ngược chiều gió mà thôi. Kinh Pháp Cú. Quý vị thấy chưa? Nên cái hương này là Đức Phật đang nói hương lòng, hương tâm, hương giới, hương định, hương tuệ, hương tu tập. Còn cái hương ở thế gian tùy duyên, có duyên thấp, thấp không có duyên thấp thì thôi. Không có duyên đó là bỏ bài tán lư hương ta. Tán lư hương này là tâm hương, còn kia là tướng hương. Không có tướng hương thì mình dùng tâm hương. Quý vị tự nhiên có tướng hương bỏ ta. Bỏ thiếu kinh nha, coi chừng đi xuống dưới tụng lại à. Bạch thầy, A Di Đà Phật, con hứa ăn chay trong tháng mà con ăn mặn vậy có tội không? Con quy y Tam Bảo, vậy con không đọc kinh, chỉ thắp hương và ăn chay mùng 1 và 15 hàng ngày, vậy có được không? Câu hỏi số 2 trả lời, được. À, quy Tam Bảo mà không có đọc kinh thì niệm Phật có sao đâu, tu tu tâm mà. Tu làm tâm mình tốt đi, hướng về Phật, niệm Phật, thắp hương và ăn chay mùng 1, 15 càng tốt. Nhiều ngày tốt hơn không sao. Còn bây giờ con hứa ăn chay trong tháng mà con ăn mặn á, thì có tội không? Có, tội mất lời hứa. Mình mất lời hứa, mình hứa mà mình hứa lụi à. Phải không? Nếu mà mình có hứa thì lên, mình phải lên mình xin. Ví dụ như mình có hứa với Tam Bảo là tháng con ăn chay 4 ngày mà ăn không nổi, mình lên hứa. Là bữa trước con có hứa với Phật con ăn chay 4 ngày. Bây giờ vì lý do nào đó con ăn hết nổi, con ăn lại 2 ngày, xin Phật từ bi tha thứ, rồi xong bữa sau ăn 2 ngày. Chứ đừng có nín thinh mà ăn, có nghĩa làm dối người ta. À, còn này tôi ăn nổi, tôi lên tôi nguyện lại. Đầu tiên tôi nguyện ăn chay trường, bây giờ trường không nổi tôi nguyện bò. Bò không nổi tôi nguyện lết. Không? À, đầu tiên đó, tôi nguyện trường không nổi, tôi nguyện 10 ngày, ngày không nổi tôi nguyện 6 ngày, 6 ngày nguyện 2 ngày. Ăn thua nguyện lại thôi có sao đâu. Thật ra Đức Phật từ bi mà. Còn giờ tự nhiên nguyện trường, cứ tự nhiên ăn ha. À, không ăn trường có nghĩa là mình dối Phật rồi nha. Tâm này tâm tội, tội với bản thân mình, tội lừa dối Tam Bảo. Còn giờ mình nguyện bữa trước, nguyện được quá sao nguyện lại, có sao đâu. Giống hệt như là mình mày làm nổi thì mình xin lại. Ví dụ như bữa trước nói là bây giờ tôi nộp vô chùa tháng 50 đồng, nhưng mà cấp này là hồi đó còn làm việc, còn cấp này toàn hưởng lương trợ cấp không à, xin thầy cho con nộp 10 đồng thôi. Ông thầy quan hỷ, quan hỷ. Hiểu không? Tại sao lại không quan hỷ? Tại sức mình còn bao nhiêu đó, nộp thôi. Hoặc là giờ không còn nộp nữa, là con giờ không còn tiền nộp, con lại công quả. Ông thầy cũng quan hỷ, và con không còn lại công quả, lâu lâu lại chùa, là có cũng không có, còn thôi. Ông thầy cũng quan hỷ. À, cái gì đâu có sao đâu. À, do đó, ăn chay là làm lợi ích cho mình mà thôi, nhưng lỡ hứa mà không thực hiện được vậy thì xin hứa lại. Hứa lại là xin lại, là nó không có mất cái lời hứa của mình, còn không xin lại nó mất cái lời hứa. Nha nha. Nên nhưng mà đừng có cái gì ở Việt Nam kia bằng gì, đừng có sung. Sung là làm sao? Tự nhiên đi quy Tam Bảo, lên quỳ trước Tam Bảo cho con ăn chay trường, thấy hoài vụ này à. Bữa đó chú đó miền Tây nè, con ăn chay trường. Qua đâu 3-4 tháng sau ghé nhà ông thấy giò gà với heo cục cục mà kho tàu nữa chứ. Là sao cấp này ăn chay mà giò gà kho tàu không? Hết nổi thầy ơi, con làm nặng quá. Hết nổi, giờ ăn tháng được mấy ngày? Ông làm đây nè, ông làm đây nè, hỏi sao vậy? Là con ăn lại 10 ngày ăn cũng không nổi, ăn lại 6 ngày. Cái con đi làm đó, cái trong ty con nó cho ăn giấc sáng giấc chiều, không ăn theo người ta sao được? Thôi con ăn luôn tới giờ. Rồi, hiểu ha, hiểu hiểu. Hiểu rồi sao? Bởi vì nói là đừng có nguyện gì trơn á, ăn được ngày nào ăn à, tu được nhiêu tu à. Bởi vì đừng có lên mà nguyện, có nguyện chọn đời chọn kiếp ăn chay là thôi, đừng nguyện vậy. Cứ ăn từ từ bước đi, bước bước lên được nhiêu được. Còn nếu mà ai mà nhắm mình có sức mạnh thật sự, nguyện tu hạnh đầu đà, nguyện ngày tụng kinh bốn thời rồi này nọ nó, thì cứ nguyện thoải mái, không ai cấm. Nhưng mà liệu làm nổi không? Phải không? Nếu làm nổi hả nguyện, nhắm bề mình không xong nha, thì thôi làm từ từ đi, từng bước ha. Leo thang mà con, leo từng bước, leo một lượt 4-5 cái, leo mấy cái là banh cái chân à. Phải không? À, do đó, người ta cũng đừng nên mà hứa càng, hứa lụi, hứa hoài. Chúng ta ngồi đây là ngồi bán già nè, thấy không? Ngồi bán già là cái chân phải đặt trên chân trái. Ngồi đây gọi bán già, đa số ngồi đây nha. Ngồi bán già, hai tay tay phải đặt lên tay trái, hai đầu ngón tay vô nhau. Lắc lắc nè, cái xương sống mình đứng thẳng, cái đầu hơi nghiêng về phía trước, mắt nhíp 1/3. Thấy chưa? Thở, xì cái hơi ra là hít cái bụng vô, xẹp bụng vô. Thở ra, xẹp bụng vô, hít vào, thở bụng ra. Cái này là không có kiểm soát, nhưng mà thở dứt nó quen, gọi là hơi thở bụng. Hít vô, phình cái bụng ra, xẹp vô, mà thở ra, xẹp bụng vô. Hít vô, hình bụng ra, thở ra, xẹp bụng vô. À, thấy không? Rồi người ta lắc. Ngồi ở nhà thì tập ngồi đây, bán già đây cũng được, không sao chứ. Tay trái để dưới, tay phải đặt lên, hai đầu ngón tay để đây. Đó. Rồi chúng ta ngồi lắc đây. lắc hơi nhiều không thầy? Không không, mình lắc sao cho nó rơi vào trọng tâm của cái cơ thể mình. Ra dần đọc ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Gợt đầu á, chúng ta hít mũi thở miệng 3 lần. Hít mũi thở miệng kể như phiền não đoạn diệt. Hít mũi thở miệng kể như nghiệp chướng tiêu trừ. Hít mũi thở miệng kể như gia đạo an ninh, an khương. Hít mũi thở miệng 3 lần. Rồi, cái lưỡi đưa lên nắp giọng trên, đưa lên nút răng trên nhẹ thôi. Đưa một cái. Rồi đầu ta kiểm soát hơi thở. Hít vào thở ra điểm 1. Thì mình tập trung hơi thở, tập trung cái tư duy mình vào cái chốt mũi này nè. À, ra vào mình biết hơi thở, biết kiểm soát, cảm nhận thân và tâm của mình nhẹ nhàng, thanh thản, đừng nghĩ gì hết. Nếu có tâm chạy đi đâu, chạy lại, ngứa chỗ nào đừng gãy, tê cũng đừng có nhúc nhích. À, tập vậy á, tập chơi thì 15-30 phút, tập tu thì 30 phút trở lên, muốn ngồi nhiều ngồi. Nhớ là ngồi có cái tọa cụ và cái gối thiền để động trên mông mình chút xíu thì nó đỡ đau. Nhưng đối với quý thầy ngày xưa Phật không ngồi nào hết. Nhằm đối với quý thầy, có những quý thầy không cần cái gì hết. Thầy ngồi đây. Quý vị nó kêu là ngồi cao thủ. Còn mình ngồi có gối lên độn rồi nó nhẹ nhàng thì nó dễ hơn ở nhà mình. À nha, khi mình ngồi xong vậy đó, tới chừng xả thiền thì mình có cái động tác xả thiền. Ai có động tác xả thiền thì người đó mới đứng lên được nghe. Không có động tác xả thiền ngồi thời gian sau là nó bị chân mình teo á, chân mình bị đau á, máu nó nghẹt á. Cái thứ hai, để ngồi thiền không có tẩu hỏa nhập ma nha. Quý vị ngồi thiền để được thân an sâu lạc thôi. Tẩu hỏa nhập ma là cái tâm mình muốn thành Phật, thành Thánh, muốn thành cái gì, muốn cái gì gì đó, thì cái tâm mình mới là tâm ma. Còn mình ngồi thiền chỉ thân tâm được an lạc là đủ rồi. Đó, quý vị chúng ta ngồi để ngồi hoài không sao cả. Mình hỗ trợ cho cái tịnh độ. Ngồi thiền để tâm được tĩnh lặng rồi sau này mình niệm Phật cũng dễ dàng chính hơn. Nên khi mà chúng ta xả thiền bung chân ra, bung chân ra, nghiêng bên tay phải, đặt tay tay phải thì tay trái lắc 1, 2, 3 lắc qua cho xương sống mình nó kêu rắc rắc. Đi qua đây lắc 1, 2, 3 xương sống rắc rắc rắc rắc. Rồi vô cái chân giữa, cái tay phải đặt vô tay trái, bóp xuống, bóp dài xuống, đập vô bóp dài dài xuống. Đây, đập vô bóp dài xuống 2-3 lần. Rồi giờ dò, dò sao mà cho ra lửa nha. Dò cho nó nóng á. Đúng rồi, thứ nhất, tẩy lên tẩy xuống mặt. Tẩy lên xuống mặt 3 cái, dò tiếp. Nghiêng bên tay trái thì tay phải nha, tẩy tay trên cổ. Dò tiếp, ngược lại. Nghiêng bên phải thì tay trái. Dò tiếp, đường với nhau, con cầu xuống hai tay, hai cổ. Dò tiếp, mà dò cho nó thiệt là nóng nha. Hai cái như cây kéo, đưa lên, đưa lỗ tai lên, đưa lên trên, rồi mới kẹp lỗ tai kéo xuống. Đưa lên trên, kẹp lỗ tai kéo xuống. Đưa lên trên, kẹp lỗ tai kéo xuống. Rồi dò tiếp. Cài từ ngoài trước ra ngoài sau. Cài vô da đầu, cài mạnh vô, đè mạnh vô, cài tới ra sau óc. À, đè mạnh vô, cài tới ra sau óc. Đè mạnh vô, cài ra sau óc. Dò dò, đè mạnh vô, cài ra sau óc. Nếu ai mà có bị bệnh ở ngoài sau óc, tức là bệnh đau ở ngoài sau, nhức da, nhức ngoài sau óc, thì chúng ta hai cái tay đặt lên đây, hai cái tay này bấm vô. Bấm này là bấm vô đây, là bấm vô, nó có hai cái nguyệt chỗ này thấy đau, mình giữ luôn hai cái nguyệt chỗ này và đè vô. Giải nguyệt chỗ này thì nó hết đau đầu ngoài xíu sao. Nha. À, ấm giải này người ta đè mạnh chỗ này nè. Đè hai cái vô thấy đau thì đau nó làm biết nó ăn nguyệt đó đó. Rồi chưa hết mà chịu tâm. Rồi, bây giờ tới chân. Hai đây mình đập bóp dài xuống. Rồi buông ra bóp một tay bóp dài xuống. Ở trên này bóp dài xuống tới đầu gối, hai tay còn một tay bóp dài xuống. Hai ba lần, hai tay bóp hai tay. Ở trên hai tay vừa bóp vô cho tới đầu gối thì một tay phía ngoài, tay phía ngoài bóp xuống, tay phía ngoài, tay phía ngoài, ở ngoài tay phía ngoài đó, bên đây cũng vậy. À, dài dài xuống tay gối, tay ngoài bóp xuống, tay ngoài xuống gối, tay ngoài bóp xuống, không à, tay ngoài ngoài này à, bóp xuống. Hai cái chân của mình đây nè, nếu ai đặt xung quanh đây mà mình bị đau bao tử, hệ thống tiêu hóa không tốt, đập vô nó đau dữ lắm. Ông từ đầu gối trở xuống mấy này đập bằng cái này nè, cấy vô, cấy hai đường đây vô, thấy nó đau là biết hệ thống tiêu hóa mình yếu, nên mình giải đây thường hàng ngày nó sẽ tăng hệ thống tiêu hóa mình lên, bao tử mạnh lên, thành ruột mạnh lên, hiểu không? Rồi cuối cùng á, mình coi bàn chân, còn chân bóp hết bàn chân và 10 đầu ngón chân, bóp hết bàn chân và 5 cái ngón chân của bàn này, bóp hết lòng bàn chân luôn, bóp hai ngón cái, bóp bằng hai cái bấm vô đây nè, bấm cái đầu quá chứ phải bóp đây, bấm cái đầu một cái, ừ bấm vô, bấm cái đầu một cái bấm vô, cái ống á bấm vô, bấm vô bấm nè, hai đầu cái bấm vô. Rồi giữ chân ra sao, đưa thẳng ra trước, kéo vô, kéo ra, kéo vô, kéo ra. Mình thấy mình còn đau nó, còn tê nó không? Hết tê rồi mới được đứng lên, còn tê giải tiếp. Thấy không? Ai bị bệnh gọi là bệnh thần kinh cái gì mà thiền định á? Rối loạn thiền định, dùng cái phương pháp xả thiền ở trên đầu. Ngày làm 3 lần sẽ hết. Làm tháng, 2 tháng sẽ hết. Còn ai bệnh mà chân khớp đó, dùng cái pháp xả thiền đúng chân cho máu thu dịch xuống không đã lên đầu là nãy dùng tay bấm tay tùm lum la đó, nghiêng đây nghiêng kia đó,